Vì thấy thời buổi này người ta tham vọng và tham lam rất là nhiều. Chính chúng ta là người cung phụng cho họ, ở không ăn, đọc kinh thôi. Họ cầu cho mình, nhưng mình vẫn làm ác thì ai mà cầu cho mình được. Kính thưa quý vị khán giả, chị Trương Ngọc Nhi được thật biết đến như là người đã sáng lập ra công ty Forever Beaumont, là người miệt mài trên những công việc mà làm đẹp, nghiên cứu tìm tòi những cái mỹ phẩm để giúp phụ nữ chúng ta đẹp hơn. Và ngày hôm nay Thanh Thảo lại biết đến chị Trương Ngọc Nhi là một người rất là yêu mến thầy Thích Minh Tuệ. Nhìn cái là biết liền đúng không? Dạ, thật sự là chị lúc là Phật tử của các chùa. Nhưng mà chị thấy là bây giờ thật sự chị nói thẳng luôn, mình thấy ở trên TV hay trên mạng xã hội nó có rất là nhiều nhà tu hành. Nhưng mà dường như là chị thấy khoảng nhiều năm lại đây chị có cái bất mãn, chị thấy là thợ tu nhiều hơn là người tu hành thật sự. Đó, chị thấy thầy Minh Tuệ xuất hiện, thưa quý vị, giống như là một cái làn gió mới mà thổi vào để thức tỉnh mọi người. Thức tỉnh. Thảo có thấy không? Dạ có. Dạ. Thú thực quý vị khán giả, thì Thanh Thảo cũng là một Phật tử, nhưng mà Thanh Thảo không phải là người quá mà có nhiều thời gian để mà theo đuổi tới chùa chị nhiều. Đúng. Nhưng mà khi mà thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện trên mạng xã hội chỉ trong vòng 20 mấy 30 ngày thôi, mà cũng khiến cho Thanh Thảo yêu quý thầy, nhìn thầy như một vị chân tu, thưa quý vị. Thanh Thảo không biết được nhiều hơn những cái vị tu khác, nhưng mà do khi mà thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện thì có những cái hình ảnh của những cái vị tu khác khiến cho chúng ta cảm thấy cái áo nó không còn làm mình nhìn cái áo không chưa chắc đã thể hiện được một thầy. Đúng rồi. Lâu rồi, nhiều năm trước á, chị có một cái câu mà chị tâm niệm suốt mấy chục năm cuộc đời chị á, là chị tin đạo chứ chị không tin người có đạo. Câu đó mình phải suy nghĩ một cách tỉnh táo. Đó là không phải ai mặc áo cà sa, nghĩa là không phải cái gì lấp lánh cũng gọi là vàng. Và đừng thấy đàng hoàng mà tụi nó tử tế. Và chiếc áo không làm nên thầy tu. Thì một cái nữa là khi mà thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện đó, chị thấy đồng thời lúc đó nó có hàng trăm hàng ngàn cái clip mà những người họ giảng pháp đó. Chị thấy là chị không thể tưởng tượng được là có người chấp nhận ngồi nghe ở dưới. Nhưng mà chị lại thích nhiều năm nay, khoảng dường như là hơn 10 năm, thì chị thích nhất là sư Minh Niệm. Sư Minh Niệm là một cái người không có xuất hiện ngoài công chúng, nhưng là một cái người giảng pháp mà về, nói chung là về Chữa lành. Và cái thời điểm mà chị đau đớn nhất đó, thì chị nghe sư Minh Niệm và chị thấy rằng là chị cần phải tự chữa lành cho chị. Nó làm cho mình mạnh mẽ lên nhiều lắm Thảo. Rồi sau đó thầy Thích Hòa, thì chị thấy đó là Thầy Phúc Hoàng nói câu này là đạo Phật đó không phải là một cái đạo, mà là một cái chân lý hướng người ta hoàn thiện bản thân mình và sửa chữa những cái sai, cái xấu của mình để tốt hơn. Chứ đạo Phật không phải là bắt người ta phải tuân thủ theo những cái luật gắt gao. Đó. Thì ngày hôm qua chị lại thấy một cái câu của thầy Minh Niệm nó, Minh Tuệ nói như vậy nè. Một cái người đó họ cũng ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ, họ nói rằng là mình không cần phải đến chùa quy y đâu, mình tự quy y được. Chị mới ngạc nhiên, chị coi sâu vào thì thưa quý vị, ông nói như vậy. Mình đứng trước bàn thờ Phật, mình nói là con tên gì đó, tuổi gì đó, con tự nguyện xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Tự mình quy y bản thân mình, bởi vì mình không cần một người dạy mình quy y. Đó, mà mình quy y, mình có đi học Phật ở đâu đi nữa mà cái tâm mình không hiểu được cái giáo lý nhà Phật thì nó vô ích. Cho nên Thích Minh Tuệ là một cái người mà chị thấy là him là một cái làn gió tươi mát thổi vào cái thời mạt pháp. Tại vì chị cũng biết được rất là nhiều nhà sư mà chị biết, và bản thân chị ngày xưa cũng bị những cái trouble trong đó, chị hiểu. Hồi nhỏ mẹ chị gửi chị đi chùa mới 16 tuổi thôi, đi học giáo lý đó. Và chính bản thân chị cũng va chạm một cái sự việc mà chị mất lòng tin với các sư tăng. Đó, chị mất lòng tin luôn tới bây giờ luôn. Nhưng mà chị mấy mười năm luôn. Mà chị thấy không, trong ở những cái bài giảng của một số các vị sư trong nước á, Thanh Thảo cũng không có tiện mà mình nói ra, thì thấy rõ ràng Phật tử không phải là con số trăm, không phải là con số ngàn, mà tao nghĩ là vài ngàn, chục ngàn ngồi ở dưới lắng nghe. Thì có những cái bài giảng thì mình chỉ nghe trên các trang mạng xã hội thì thấy nó rõ ràng nó bất hợp lý, bất hợp lý vô cùng. Mà tại sao vậy chị? Tại vì những người đó có nghĩa là họ đi tu á. Có một cái chị biết, có một người bạn của chị mà chị rất là tôn trọng, him thì him đi tu từ bé. Có nghĩa rằng là hồi nhỏ nhà nghèo, rồi ở dưới miền Tây mình là hay gửi vào chùa ở đi tu. Thì khi mà mình tu từ nhỏ đó, mình có học Phật, nhưng mà có rất là nhiều người họ không kềm được cái tham ở trong cuộc sống, cái chữ tham đáng sợ. Thì bá tánh mình á, họ bị tham là tại vì mình. Chị nói thật, có thể đuổi khán giả giận chị, nhưng mà tính chị Sư Thảo biết là thật. Mình đến chùa, mình dâng cúng tiền quá nhiều cho chùa, thì dư tiền đó ra, người ta có dư, người ta sẽ có những cái suy nghĩ sai lệch, như là thấy bắt đầu xe xua. Đó. Và hồi xưa dưới quê chị nhớ đó, là những cái ngôi chùa dưới quê chị nghèo lắm Thảo. Cái tượng Phật đơn sơ, nhưng mà cả một cái làng họ đến, họ tu và họ sống hiền hòa lắm. Ngày hôm nay những ngôi chùa đó hoành tráng, mật cả một cái ngôi chùa hay là hàng mấy trăm triệu đô la. Ở tại Sài Gòn có mấy cái chùa đó cả bạc trăm triệu đô la. Thì những cái vật chất mà mình cung phụng cho các tăng ni đó là mình có lỗi. Chị nói khách khán giả sẽ giận chị. Quý vị mang đến cái sự thoải mái, sung sướng, đầy đủ, dư giả cho người ta. Thì người ta sẽ hưởng thụ và quên là phải làm cái gì. Cái người tu, chị nghĩ rằng họ tu cho họ, chứ họ đâu có tu cho mình. Họ ở trong chùa thì họ tụng kinh niệm Phật, thì họ được cái kiếp người của họ. Chứ họ đâu có tụng kinh mà để cho bá tánh hết đâu. Có nói câu đó, có những cái bài kinh tụng cho bá tánh, có. Nhưng mà họ tụng cho quý vị mà quý vị không có tu, quý vị đi cho vay lãi nặng, quý vị làm ăn gian dối, thì ai mà tụng nổi cho quý vị? Có nghĩa rằng mình phải tự tu mình. Chứ đừng có hy vọng là những người ở trong cái ngôi chùa đó tu giúp quý vị. Cái tâm lý đem cung phụng vật chất cho các ngôi chùa, cho các tăng ni, bởi mình nghĩ rằng mình làm như vậy mình có phước. Nhưng quý vị phải nhớ rằng mình làm như vậy là mình đem đến cái sự ỷ lại và xài tiền vô tội vạ. Có những tăng ni rất là đáng kính, tới ngày hôm nay luôn Ngọc Nhi vẫn còn đáng kính. Thật sự. Nhưng ở một cái số nào đó, quý vị vô tình cho họ hưởng thụ. Mà khi con người ta vậy nè, khi được hưởng thụ thì người ta lại muốn more. Muốn hơn nữa. Thì khi muốn hơn nữa thì phải làm sao? Phải những cái chiêu là thu thập cái lòng tham. Tất cả quý vị Ngọc Nhi và Thảo đang có lòng tham hết. Nhưng mỗi người biết kiềm chế lòng tham mình hay là không. Mà khi họ thấy là quá nhiều Phật tử ở ngoài kia, quá nhiều tiền, Sẵn sàng đưa họ vô điều kiện, thì lúc này cái lòng tham của họ nổi lên. Và họ try gom more đệ tử, để gom more tiền để xây chùa lớn và thể hiện cái sự power của mình. Con người ta có hai cái nguy hiểm nhất là tham vọng và tham lam. Tham vọng là muốn được một cái địa vị trong xã hội, được mọi người cung kính mình là một cái bậc tăng hay bậc ni và nổi tiếng nhất. Cho nên tìm mọi cách để gom đệ tử. Còn tham lam là vật chất. Mà hình như là Ngọc Nhi thấy thời buổi này người ta tham vọng và tham lam rất là nhiều. Mà chính chúng ta, chính chúng ta là người cung phụng cho họ. Ở không ăn, đọc kinh thôi. Ở không ăn, đọc kinh, đó là cái việc sai trái. Họ đọc kinh cho bản thân kiếp này của họ, họ không có đọc kinh cầu cho quý vị. Có cầu an cho quý vị, nhưng họ không có làm được nếu quý vị không tự làm. Họ đã, như chị đó hồi nãy đó, họ cầu cho mình nhưng mình vẫn làm ác thì ai mà cầu cho mình được. Thì thành ra Ngọc cái bọn này một gì nè, những người ở trong chùa là họ tu cho họ là mình cảm ơn. Tâm bình thì thế giới bình. Đỡ một người thì đỡ một cái vấn nạn xã hội. Nhưng mà để hy vọng họ tu cho mình, no. Có nhiều người đến chùa đó, những ngày rằm Ngọc Nhi thấy nè, những ngày lễ lớn á, họ mang cúng hoa hỏa vật chất đầy đủ vào chùa, đúng không? Rồi cầu Phật cái gì? Con cầu xin cho con được lên chức, con cầu xin cho con được mua bán đắt, con cầu xin cho con được lấy chồng giàu, được trúng số. Mình đến chùa đó, mình cầu xin hai chữ bình an thì Phật có cho mình. Bởi vì trong hai chữ bình an nó có mọi thứ trong đó rồi. Phật không có tiền, Phật không khó làm ăn thì làm sao Phật cho mình được? Đúng không? Mà quý vị mang đồ đến chùa cung phụng để cầu xin được lộc là quý vị đang làm cái gì? Làm sai đó. Thành ra thầy Minh Tuệ, chị nể thầy là ở cái gì? Cái mà chị nói với em là thầy thức tỉnh được hàng triệu triệu người biết rằng là gì? Không phải ai mặc áo cà sa cũng là người tu. Có những cái thơ, những cái chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng những cái bậc tu khác mà có những cái bài giảng trên mạng xã hội á, là một cách để kiếm tiền về chùa của mình, như là một thợ tu, thì theo quan điểm của chị điều đó như thế nào? Cái đó có. thợ tu, Thảo thấy là họ làm những cái, họ có cả một cái ekip quảng cáo. Đó. Chị từng chứng kiến một cái ekip quảng cáo đó là họ làm rất là rình rang. Dạ. Thì đó là thợ tu và họ, cái phần trăm đó họ đóng thuế. Và em biết có những thợ tu đó họ có cả mấy chục cái biệt thự. Thì giống buôn bán quá vậy chị. Tại vì, mà cái lỗi là ai? Cái lỗi là chúng ta dung túng cho họ, chúng ta vỗ béo cho họ, chúng ta hy vọng rằng với những đồng tiền chúng ta nộp cho họ, cúng cho họ đó, chúng ta được phước. Chúng ta không có được phước đâu, phước là tự chúng ta phải làm. Dạ. Chứ không có nhờ ai làm hộ hết. Dạ. Nếu mà mình nói về thầy Thích Minh Tuệ và những cái chia sẻ về những cái hiện trạng xã hội, nhất là về đạo Phật của chúng ta, những tôn giáo khác, thì tôi nghĩ cái đề tài này nó bao la rộng lớn vô cùng, mà không biết nói đến khi nào để chúng ta mới hết được. Thì hẹn kịp tới. Dạ, cũng cảm ơn chị Chu Ngọc Nhi ngày hôm nay đã chia sẻ những cái ý kiến của mình như là một cái thức tỉnh hoặc là một cái suy nghĩ thêm cho mình. Thì Thanh Thảo cũng qua đây cũng hiểu được thêm nhiều, rất nhiều lắm. Cảm ơn quý vị khán giả, và chúng tôi xin hẹn gặp quý vị khán giả vào một show khác. Hứa rằng chúng tôi sẽ lại nói thêm nữa về đề tài này. Xin cảm ơn chị và xin hẹn gặp lại chị. Chào Thảo và chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.